Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, 304 tân tính toán. Phương Vũ Hân cắt đứt trò chuyện sau, liền liên hệ Bạch Diệp, đem Bạch Diệp liên hệ nàng thần chi cảnh cáo chuyện của nàng cùng Bạch Diệp nói. Nói xong lúc sau nàng hỏi, Bạch Diệp, ngươi so với ta hiểu biết Bạch Diệp. Hắn là cái như thế nào người? Ta vừa mới đắc tội hắn, hắn sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Bạch Diệp vừa nghe liền cảm thấy hỏa đại. Hắn vốn dĩ liền xem Bạch Diệp không vừa mắt, vừa rồi Bạch Diệp liên hệ hắn, hai người tan rã trong không vui, hắn trong lòng liền rất không thoải mái. Lại không nghĩ rằng hỗn đản này thế nhưng trực tiếp tìm tới Phương Vũ Hân, thậm chí còn cảnh cáo nàng. Bạch Diệp rốt cuộc là nơi nào tới lớn như vậy mặt? Bạch Diệp trong lòng oa chứ hỏa, lại nghe thấy Phương Vũ Hân vấn đề, hắn liền nói Bạch Diệp chính là cái tiểu nhân, bằng không cũng sẽ không theo Khâu Dịch Minh quậy với nhau. Nói tới đây hắn dừng một chút, khẩn trương mà nhìn thoáng qua Phương Vũ Hân, có chút lo lắng nàng sẽ sinh khí. Rốt cuộc hai người đã từng kết giao quá như vậy nhiều năm, muốn nói hoàn toàn không cảm tình, Bạch Diệp đánh chết đều không tin. Hắn tính cách cũng không quá thích ở sau lưng nói người nói bậy. Chỉ là hắn cảm thấy hai người kia thật sự không phải đồ vật, hắn một thuận miệng liền nói ra tới. Phương Vũ Hân nhưng thật ra không để ý, nàng đã sớm thấy rõ ràng Khâu Dịch Minh gương mặt thật. Chỉ là chính như Bạch Diệp suy nghĩ, bọn họ hai người rốt cuộc kết giao quá thời gian lâu như vậy, Khâu Dịch Minh cùng nàng xem như từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, đối nàng rất chiếu cố. Cho nên mặc dù là hai người chia tay, nàng cũng không muốn ở sau lưng nói quá nhiều Khâu Dịch Minh nói bậy. Nàng chỉ đương chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Đối Bạch Diệp nói, ngươi tiếp tục, ta liền muốn biết, Bạch Diệp có thể hay không trả thù Phương gia. Lấy hắn tính cách, sẽ như thế nào là Mani, ngươi đem ngươi biết đến đều nói cho ta đi. Ta cũng thật sớm làm chuẩn bị, kỳ thật hắn trong lòng cảm thấy rất không thú vị. To như vậy một cái bối thị căn cứ, hiện giờ vừa thấy thế nhưng là chướng khí mù mịt, lại lưu lại đi thật sự là không thú vị. Ngược lại nơi trốn chịu người cản tay, còn phải cẩn thận bị người trả thù, thật sự không thoải mái. Chỉ là nàng tưởng rời đi nhưng thật ra dễ dàng. Bạch Diệp vẫn là Bạch gia người, muốn rời đi chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nàng liền dứt khoát không ở Bạch Diệp trước mặt để loại này lời nói, miễn cho Bạch Diệp phiền lòng. Bạch Diệp lại nhìn ra nàng tâm tư, chủ động nói, Hân Hân, là ta liên lụy ngươi, ngươi cùng Khâu Dịch Minh tách ra căn bản là không có gì. Nếu không phải bởi vì ta, Bạch Diệp căn bản sẽ không đi tìm ngươi phiền toái. Rốt cuộc Bạch Diệp lại không phải chó điên thấy ai cắn ai. Bạch Lang Dông binh đoàn mỗi ngày sự vụ không ít, nếu không phải bởi vì Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp giảo hợp ở bên nhau, quan hệ ái muội, Bạch Diệp lại như thế nào sẽ bệnh tâm thần phát tác tìm nàng phiền toái. Huống chi ở Bạch Diệp xem ra, Phương Vũ Hân đi vào bối thị, nhiều ít cùng hắn có quan hệ. Kết quả nàng mới đến bối thị căn cứ còn không đến nửa ngày thời gian, liền rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Hắn trong lòng thật sự là không dễ chịu. Lại nghĩ đến Phương Vũ Hân bởi vì hắn mới không có rời đi, Bạch Diệp trong lòng liền càng khó chịu. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Hân Hân, ta tưởng cái biện pháp, chúng ta rời đi bối thị căn cứ đi, đi địa phương khác, phát triển chính mình căn cứ. Thế nào? Hắn nói ra lời này kỳ thật là nhất thời xúc động. căn bản không có tưởng quá nhiều, chính là nói ra lúc sau, hắn đôi mắt liền sáng, cảm thấy cái này chủ ý thực không tồi. Bối thị căn cứ rất lớn, dân cư đông đảo, tuy rằng nói các phương diện phát triển đến độ tương đối hoàn thiện, còn làm ra máy liên lạc như vậy cự ly ngắn thông tin trang bị. Nhà xưởng nông mục trường cũng đều thành lập lên, đã là cái tương đối thành thục căn cứ. Nhưng mà đúng là bởi vì nơi này đã thực thành thục, nơi này thế lực rắc rối khó gỡ, bọn họ căn bản chen vào không lọt đi. Đừng nhìn hiện tại là 6 thế lực lớn làm theo ý mình, thậm chí ẩn ẩn có cho nhau nhằm vào ý tứ, chính là một khi có khác thế lực muốn lớn mạnh lên, theo chân bọn họ phân một ly canh, những người này tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hắn cùng Phương Vũ Hân tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng lại cường cũng chỉ có 2 người. Bọn họ không có khả năng đem thế lực khác người tất cả đều giết chết. Càng không thể có thể sử dụng thủ đoạn khống chế mọi người. Trực tiếp theo chân bọn họ là địch thật sự là không sáng suốt. Cùng với lưu tại bối thị căn cứ nơi trốn bị quản chế, chi bằng rời đi nơi này, tuyển cái thích hợp loại nhỏ căn cứ chậm, rãi phát triển lớn mạnh. Hoa quốc địa, vực mở mang. Trước mắt các thành thị chi gian thông tin gián đoạn, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không có biện pháp khôi phục. Bọn họ một khi rời đi bối thị căn cứ, nơi này người cũng đừng lại muốn tìm đến bọn họ. Lấy hắn cùng Phương Vũ hơn năng lực, chỉ cần cho bọn hắn nhất định thời gian, bọn họ là có thể đủ thành lập khởi chính mình căn cứ. Đến lúc đó, liền tính Bạch Dập biết bọn họ tin tức, bọn họ cũng đã phát triển tới rồi Bạch Dập không có biện pháp chống lại nông nỗi, còn càng thêm tự do tự tại. Bạch Diệp càng muốn, càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Phương Vũ Hân không có gì dã tâm, cho nên căn bản không nghĩ tới chính mình thành lập căn cứ sự, chỉ nghĩ tìm cái tương đối ân ổn địa phương, một bên tu luyện một bên săn giết tang thi, chậm rãi chờ mặt thế kết thúc, trở về ngày xưa bình thường sinh hoạt. Nghe Bạch Diệp nhắc tới việc này, nàng cũng nhịn không được có chút tâm động lên. Đúng vậy, nếu là bọn họ có thể có cái chính mình căn cứ, nơi nào còn dùng đến xem người khác sắc mặt sinh hoạt, gian nan mà ở kẽ hở cầu sinh tồn. Bất quá, hai người xuyên thấu qua màn hình nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chưa lại tiếp tục cái này đề tài. Mặc dù máy liên lạc không cơ quan, nhưng là tín hiệu chung quy dễ dàng bị người chặn lại. Những cái đó quan trọng nói, liền không có phương tiện ở máy liên lạc nói. Bọn họ đều minh bạch đối phương ý tứ, vì thế Bạch Diệp lại hướng Phương Vũ Hân nói một ít Bạch Dập nói bậy. Kết quả nói hắn cảm thấy không dễ chịu, liền dứt khoát nói, tính, những lời này ở máy liên lạc nói không có phương tiện, ta đi tìm ngươi. Phương Vũ Hân vừa mới đến quá nhà hắn, hắn nhưng không mặt mũi lại làm Phương Vũ Hân đi một chuyến. Liền tính toán đi Phương gia, cùng Phương gia người thâm nhập mà tán gẫu một chút. Bất quá, liền ở hắn treo trò chuyện, chuẩn bị ra cửa thời điểm, Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu ra tới. Bạch Diệp nghe thấy thanh âm, theo bản năng vừa quay đầu lại, nhìn hai người bộ dáng chính là sửng sốt. Các ngươi như thế nào? Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu đều đã dùng tẩy tủy quả. Bạch Chính Lễ trước dùng, hắn dùng thời điểm, Thủy Nhu liền ở bên cạnh lo lắng mà nhìn hắn. Hắn ở trải qua quá một phen thống khổ lúc sau, trên người quả nhiên bài xuất rất nhiều tạp chất. Đồng thời, trong cơ thể dị năng cũng trở nên càng vì tinh thuần. Bạch Chính Lễ trong lòng vui vẻ, lại kiểm tra rồi một chút thân thể của mình, xác định không có tác dụng phụ sau, khiến cho Thủy Nhu dùng dư lại kia viên. Trước mắt, hai người đều đã thông qua tẩy tủy quả bài xuất trên người tạp chất. Nhìn muốn so phía trước càng tinh thần chút, làn da cũng hảo rất nhiều. Thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi bộ dáng, Bạch Diệp đột nhiên thấy bọn họ trở nên tuổi trẻ, liền có chút ngây ngẩn cả người. Bất quá là hai cái giờ không thấy, hai người lại đột nhiên bộ dáng đại biến. Này hiệu quả, không khỏi cũng quá dựng sao thấy bóng. Bạch Chính Lễ cùng Thủy Như cũng có chút tiếp thu không nổi. Bọn họ phía trước chiếu gương, tổng cảm thấy hiện tại chính mình nhìn quái quái. Cho nên vừa nhìn thấy Bạch Diệp ngây người, hai người liền có chút ngượng ngùng. Bạch Chính Lễ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngoài mạnh trong yếu mà quát, tiểu tử thúi, ngươi đó là cái gì ánh mắt, như thế nào, ghét bỏ ngươi lão tử à? Bạch Diệp có chút vô ngữ, hắn khi nào nói chính mình ghét bỏ, hắn lão ba cũng quá nhạy cảm. Sách, Thủy Nhu nhìn yên lặng vô ngữ, nhi tử, lặng lẽ kéo Bạch Chính Lễ một phen, tò mò mà nhìn xung quanh một chút. Sắc mặt tức khắc có chút thất vọng. Hân hân không còn nữa à? Nàng đi trở về sao? Ngươi như thế nào cũng không cho nàng lưu lại. Nàng đều còn không có xem đủ con dâu đâu. Nói lên Phương Vũ Hân, Bạch Diệp tức khắc sắc mặt biến đổi, lặng lẽ bày ra kết giới, đem phía trước sự tình cùng hai người nói. Cuối cùng hắn liền nói thành lập căn cứ sự. Ba, mẹ, ta cảm thấy cái này bối thị căn cứ đợi thật sự không thú vị. Chúng ta cùng với lưu lại nơi này, chịu người chế khủy tay, chi bằng rời đi, mặt khác tìm cái căn cứ, tự do tự tại đến sinh hoạt. Vấn đề này, Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu phía trước cũng chưa nghĩ tới. Bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương bối thị người. Vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Mà thế sau Bạch Diệp bị nhốt ở thành phố Thương, bọn họ đều cảm thấy hắn khẳng định sẽ trở về, cho nên vẫn luôn lưu lại nơi này chờ. Nơi nào sẽ tưởng rời đi sự, chính là hai người trong lòng đối với Bạch gia dòng chính cũng không phải không có oán khí. Bạch Chính Lễ là quân nhân, hắn đã từng một lòng muốn cho Bạch Diệp tiến vào quân bộ. Cảm thấy bằng Bạch Diệp tư chất, khẳng định có thể có tiền đồ. Chính là nguyên nhân chính là vì Bạch Diệp quá ưu tú, khiến cho dòng chính kiêng kỵ. Bạch Diệp cùng hắn bên người người luôn là tìm Bạch Diệp phiền toái. Này đó vạn bối chi gian đùa giỡn, Bạch Chính Lễ làm trưởng bối không hảo can thiệp. Trong lòng nhưng vẫn nghẹn cổ khí. Sau lại Bạch Diệp từ bỏ tiến vào quân bộ, yêu dư đọc sách, ngược lại chạy tới đương lính đánh thuê. Hắn tức giận đến hơi kém liền cùng dòng chính người làm thượng. Nhưng là hắn một cái dòng bên nơi nào là dòng chính kia bang nhân đối thủ. Lúc sau vì trong nhà có thể quá thượng ân ổn nhật tử, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem khẩu khí này nhịn xuống đi. Mắt thấy nhiều năm qua đi, vẫn luôn cũng coi như là tường ân không có việc gì. Bạch Diệp làm tự do tự tại lính đánh thuê, lại dưỡng đứa con trai, liền lão bà đều không muốn cưới. Làm dòng chính kia bang nhân yên tâm không ít. Bạch Chính Lễ khở dạy cho rằng dòng chính là thật sự yên tâm, sẽ không lại đến tìm bọn họ phiền toái. Nào biết Bạch Diệp thế nhưng như thế ác độc, thế nhưng đem Bạch Diệp lừa đi thành phố Thương, liên hợp Khâu Dịch Minh cho hắn bày ra tử vong bẫy dập. Chuyện này Bạch Diệp vốn là không nghĩ cùng Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu nói, miễn cho làm cho bọn họ lo lắng. Chính là hắn hiện tại đã quyết định cùng người nhà cùng nhau rời đi bối thị căn cứ. Như vậy vì làm Bạch Chính Lễ hạ quyết tâm cùng dòng chính kia bang nhân đoạn tuyệt quan hệ, nhất định phải tiếp theo tề mạnh dược. Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu đã biết việc này, lại biết được Bạch Dập thế nhưng cảnh cáo Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân, không cho bọn họ ở bên nhau, nơi nào còn nhận đến đi xuống. Không chờ Bạch Chính Lễ mở miệng, từ trước đến nay Ôn Nhu Thủy Nhu liền hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Nói thẳng nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta còn đãi ở cái này phá địa phương làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cho Tiểu Diệp tiếp tục bị bọn họ tính kế? Thế bọn họ đi vào sinh ra tử sao? Nàng nói xong liền trừng hướng Bạch Chính Lễ. Rất có, ngươi nếu là dám không đáp ứng, lão nương sẽ không bao giờ nữa lý ngươi, ý tứ. Bạch Chính Lễ tức khắc ủy khuất đến không được, ta lại chưa nói không đáp ứng. Hắn lên án một câu, sau đó sắc mặt một túc, đứng đắn nói, ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Nếu ngươi trong lòng có tính toán trước, vậy dứt khoát đi làm. Ta cùng mẹ ngươi liền ngươi này một cái nhi tử, khẳng định duy trì ngươi. Bạch Diệp nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, ta đây hiện tại liền đi nói cho Hân Hân. R1152, hết chương.